Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chắc chắn sẽ thuận lợi. Chỉ là Sở Thấm không thấy lạc quan lắm. Cảm thấy hai cái hố này chưa chắc có thể bẫy được lợn rừng. Nhưng nhất thời cô cũng không thể nghĩ ra được cách nào tốt. Năm nay cây hạt dẻ trên núi ra ít quả, Sở Tần đã sớm hái về nhà từ tháng trước. Thím Sở Tinh Mắt đã nhìn thấy cây hạt dẻ này khi ba người xuống núi bằng một con đường khác. Trong lòng bà ấy lập tức hiểu ra, hạt dẻ của nhà Sở Thấm hai năm nay rất có thể đều được hái từ cái cây này mà ra. Dưới gốc cây vẫn còn những vỏ cứng trống rỗng, có thể thấy cây hạt dẻ này không phải không kết được quả. Thím Sở nhìn Sở Thấm bằng ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện. Sở Thấm rời ánh mắt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào thím Sở. Cô sợ thím Sở lại nói gì đó với cô. Trước đây bởi vì sợ bản thân bị thím Sở cằn nhằn cô lại đến đỉnh Phong Tuyền, nên cô đã nói với thím Sở rằng chỗ hạt dẻ này được hái ở bên ngoài. Không ngờ giấu lâu như vậy mà bỗng nhiên bị lộ rồi. Sở Thấm không dám nhìn thẳng vào cây hạt dẻ, chỉ có thể nhìn vào mấy cây hồng dại trên ngọn núi rất cao cách đó không xa và nói: "Hồi trước cháu thực sự đã hái rất nhiều hồng ở đây. Tuy rằng mỗi cây hồng không quá lớn, nhưng có rất nhiều cây hồng. Sau này cháu đếm được có 120 cây hồng. Tất cả cháu đều lấy làm bánh quả hồng." Sự chú ý của thím Sở quả nhiên đã bị chuyển hướng. "Vậy hiện tại chỗ bánh quả hồng của cháu đã làm xong rồi à? Làm xong thím sẽ tìm cháu xin một ít. Mẹ thím rất thích ăn loại mứt này." Sở Thấm cười cười, "Bây giờ ăn cũng được, nhưng để qua hai ngày nữa rồi ăn là ngon nhất." Thím Sở, "Không sao, thím cũng không vội. Cây hồng phía sau nhà cháu xem chừng năm nay không sai quả lắm. Có điều cây táo vẫn như năm ngoái. Thật là kỳ lạ." Nhắc đến cây táo, chú Sở không nhịn được mà hỏi: "Sở Thấm, trước đây không phải cháu trồng táo bằng hạt táo sao? Năm nay đã C-H-E-T rồi ư?" Sở Thấm: "Ai ra?" Một tiếng, giữ lấy thân cây bên đường đi theo con dốc xuống núi. "Chết hết rồi, cháu trồng được 3 cây con. Lớn lên chưa được 2 tháng đã chết, chỉ có một cây sống được nửa năm, sau đó bị trận mưa đá kia làm dập chết. Nói ra cũng đáng tiếc, 2 cây giống táo và dương mai tốt nhất đều C-H-E-T trong trận mưa đá đó. Hơn nữa, năm nay trồng dưa hấu cũng không trồng được, rõ ràng sắp ăn được lại bị dập nát, lãng phí rất nhiều hạt giống dưa hấu cô lấy từ trong hệ thống." Điều này khiến mọi người nghe được vừa buồn vừa rơi nước mắt. May mắn thay, Sở Thấm vẫn còn giữ lại một nửa số hạt giống dưa hấu. Cô quyết định đợi nạn đói qua đi sẽ tiếp tục trồng. Dù sao hạt giống dưa hấu có thể bảo quản được hơn 3 năm. Chỉ cần không vượt quá 5 năm là được. Hiện tại loại trái cây duy nhất có trong nhà là khoảng 100 quả táo. Tất cả đều được để dành cho mùa đông. Trái cây ít, nhưng rượu trái cây thì nhiều. Ví dụ như rượu dương mai, còn có rượu sim. 3 tháng trước cô hái một ít quả sim ở trong núi, giữ lại một phần để ăn tươi trực tiếp, một phần phơi khô để ngâm rượu, còn lại một ít để làm mứt sim, thay thế vị trí mứt bán năm nay bởi Sở Thấm không làm mứt hoa quế. Món mứt này rất ngọt, có một chút chua chua càng khiến cho vị ngọt thêm nổi bật. Nhưng nó cũng có một nhược điểm chí mạng, chính là ăn rồi sẽ dễ bị táo bón. Sở Thấm cũng phát hiện ra khi ăn quá nhiều trong một khoảng thời gian, khiến cô hôm nào cũng phải uống sữa mật ong trong vòng mấy ngày, đến mức gần như nôn mửa. Khi chú Sở biết cây giống đã C-H-E-T hết có chút tiếc nuối. Ai có chút kiến thức đều biết hạt giống của nhà Sở Thấm là hạt giống ưu tú đến mức nào. Đáng tiếc, chúng cũng không thể sống sót. Bọn họ cùng nhau nói chuyện, gần nửa tiếng sau mới xuống đến chân núi. Lúc này vẫn chưa đến buổi trưa, phần lớn dân làng đều đang tụ tập để bàn tán lung tung. Thím Sở thấy náo nhiệt, vốn định cùng Sở Thấm đến nhà xem tình hình mấy quả hồng phơi khô, nhưng bây giờ lại quên mất, vội vàng trở về nhà lấy hạt bí đi ra ngoài trò chuyện với mọi người. Chú Sở quả thực có việc phải làm, ông ấy nói khá dè dặt, buổi chiều chú phải đưa người đến nhà máy cơ khí một chuyến. Thời gian này trong thôn không có việc gì. Sở Thấm, cháu có muốn cùng chú đi đến nhà máy cơ khí làm việc vài ngày không? Cách chương